Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1946, Lý Thế Dân quấn quýt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An đã là cuối năm. Mấy ngày nữa chính là năm mới, ngày mai, bách quan thì phải bắt đầu nghỉ mộc. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái tin nhưng là từ Nam Chiếu Đất truyền tới. Ngày này, thành Trường An lại hạ nổi lên tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi nhiều phân bay, để cho người lạnh run lẩy bẩy. Trên đại điện, một người quan viên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, Nam Chiếu bên kia truyền tới cấp báo. Nói ta quân Đường đại bại. Thục Vương Điện Hạ càng bị quân phản loạn bắt sống. Tin tức này sau khi đi ra, toàn bộ đại điện nhất thời như chết yên lặng. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng chưa có đem Nam Chiếu Đất quân phản loạn coi ra gì. Có thể từ bọn họ xuất binh sau đó, liền liên tiếp xảy ra chuyện à. Đầu tiên là Trần Cổ bị bệnh, triều đình bất đắc dĩ thay đổi tướng lãnh. Bây giờ, lại là quân Đường đại bại, Lý Khác bị bắt sống. Vậy Lý Khác nhưng mà hoàng tử à, hắn làm sao bị bắt sống? Tình huống không ổn, ngắn ngủi yên lặng sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời liền huyên náo đứng lên. Đáng ghét, những thứ này quân phản loạn thật là cực kỳ ngông cuồng. Cực kỳ ngông cuồng à, ai nói không phải, nên hung hãn dạy dỗ một chút những thứ này quân phản loạn. Những thứ này quân Đường tướng lãnh. Vậy thiệt là, làm sao có thể để cho vương gia đi mạo hiểm? Ngoặc kép, trên đại điện, có người vui mừng có người buồn. Vui mừng là Lý Thái, trưởng tôn vô kỵ những người này. Tuy nói Lý Khác không phải con trai trưởng, nhưng hắn cũng là sâu sắc Lý Thế Dân sủng ái. Hắn cũng là tranh đoạt hoàng chữ thí sinh hấp dẫn, ở trong triều thế lực không kém. Nhưng bây giờ Lý Khác trở thành tù binh, như vậy, bỏ mặc hắn có thể hay không sống trở về, hắn đều đưa mất đi tranh đoạt hoàng chữ tư cách. Đại đường, hoặc là nói Lý Thế Dân sẽ không để cho một cái thành là qua tù binh người. Đi làm thái tử, đi làm sau này đại đường thiên tử, đây là cực kỳ mạo hiểm, Lý Thế Dân sẽ không đi mạo hiểm như vậy, mà trong triều bách quan vậy sẽ không đáp ứng. Hắn nếu như thành vì nước quân, đó chính là toàn bộ đại đường sỉ nhục. Bất quá, những cái kia phụ thuộc vào tại người Lý Khác, nhưng là lo lắng, bọn họ rất nhiều người cũng đều đúng không mình xuất thân tánh mạng đặt ở Lý Khác trên mình à. Lý Khác nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, bọn họ những người này chỉ sợ rất nhanh sẽ bị người lật đổ. Tiến tới khó đi nữa lên trước một bước, thậm chí sẽ còn bị cách chức quan à. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy những thứ này, lo lắng bọn họ thời điểm lại không nhịn được đối với Lý Khác sinh ra một ít oán hận tới. Cái này Lý Khác làm sao như vậy vô tình, những thứ khác tướng lãnh cũng không có bị bắt sống, hắn một cái vương gia ngược lại là bị bắt sống. Hắn lấy là mình là ai, lại vẫn thân trước sĩ tốt. Trước kia bọn họ cảm thấy Lý Khác là rất nhiều hoàng tử trong nhất sẽ tác chiến. Đây là một cái rất tốt ưu thế. Có thể bây giờ nhìn lại, ưu thế này tồn tại tai họa ngầm à. Quá nguy hiểm, Thánh Thượng, ta đại đường hẳn mau sớm phái người đi trước Nam Chiếu Đất. Cứu Thục Vương Điện Hạ mới được à. Hắn nhưng mà Thánh Thượng Nhi Tử à, mọi người ở đây phẫn thời điểm giận. Người Lý Khác bắt đầu đứng ra nói chuyện, bọn họ bây giờ cũng chỉ muốn đem Lý Khác cho cứu ra. Một người nhảy ra sau đó, những người khác cũng đều lập tức đi theo phụ họa. Đúng vậy, Thục Vương Điện Hạ mặc dù bị bắt sống, nhưng chúng ta phải đem hắn cứu ra. Không sai, phải cứu ra mới được. Phải đem Thục Vương Điện Hạ cứu ra. Hắn là Thánh Thượng Nhi Tử. Nói tới nói lui, vậy cứ như vậy một chút lý do. Cái này sợ rằng là người Lý Khác có thể nghĩ tới lý do duy nhất. Bất quá, chỉ một cái như vậy lý do cũng đã đủ rồi. Hỏi dò trên đời cái đó phụ thân, nguyện ý thấy mình nhi tử chỉ như vậy bị đời người bắt. Ở kẻ địch nơi đó chịu khổ, bất kỳ một người nào phụ thân, bây giờ muốn đều là nhanh chóng đem mình nhi tử cho cứu ra đi. Những người này nói như vậy thời điểm, một người cung nhân vội vàng chạy tới, nói, Thánh Thượng, quân phản loạn phái người đưa tới một phong thơ. Nghe được Nam Chiếu quân phản loạn lại phái người, đưa tới một phong thơ. Tất cả mọi người rất là tò mò, Lý Thế Dân nơi này lại là có chút gấp, liền vội vàng nói, cầm tới chấm xem. Cung nhân vội vàng đem tin trao tay liền đi lên. Lý Thế Dân sau khi xem, trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Ngay sau đó, hắn nhìn quần thần, nói, quân phản loạn muốn ta đại đường thừa nhận bọn họ nước đại lý hợp pháp vì mà bọn họ lấy ra tiền đặt cuộc là thục vương tánh mạng. Chư vị ái khanh, các người đối với chuyện này thấy thế nào? Lý Thế Dân đã cố gắng làm cho mình giữ chấn định. Nhưng mà hắn nói ra những lời này thời điểm, vẫn có thể để cho người nghe được hắn vậy thanh âm run rẩy. Mà quần thần nghe được quân phản loạn yêu cầu sau đó, có không ít người nhất thời liền ngưng mi đứng lên. Thánh Thượng, quân phản loạn thỉnh cầu không thể cho phép à? Vậy Nam Chiếu đất vốn chính là ta đại đường lãnh thổ. Nếu như thừa nhận bọn họ hợp pháp vị, đó chính là thừa nhận bọn họ nước đại lý. Sau này chúng ta muốn đoạt lại tới, coi như không dễ dàng. Không sai, không thừa nhận, bọn họ chính là quân phản loạn. Ta đại đường nghĩ thế nào đánh dẹp bọn họ, liền làm sao đánh dẹp bọn họ. Nhưng nếu là thừa nhận, sau đó rất nhiều chuyện cũng không tốt làm à, Thánh Thượng. Ngàn vạn lần không thể đáp ứng bọn họ. Ngoặc kép, trong chiều người một cái tiếp theo một cái vừa nói, trên đời này, vĩnh viễn không thiếu thiếu đại nghĩa người. Bọn họ vì đại nghĩa, có thể hy sinh rất nhiều thứ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hy sinh không phải chính bọn họ chí yêu đồ. Hôm nay những người này, bất kể là từ tư tâm, cũng hoặc là lớn nghĩa, bọn họ rất nhiều người cũng cảm thấy không thể đáp ứng quân phản loạn yêu cầu. Bất quá cùng lúc đó, người Lý khác nhưng là cầm ý kiến phản đối. Thánh Thượng, Thục Vương Điện Hạ có thể là của ngài nhi tử à? Nếu như chúng ta đại đường không đồng ý, vậy Thục Vương Điện Hạ sợ rằng vĩnh viễn cũng không về được à, Thánh Thượng? Chúng ta tạm thời đáp ứng những quân phản loạn kia thì như thế nào? Cùng cứu Thục Vương Điện Hạ, chúng ta còn muốn những biện pháp khác là được. Đúng vậy, Thánh Thượng, lại không thể hành động theo cảm tình à? Vẫn là mạng người lớn hơn trời trọng yếu hơn. Lý khác nếu như xảy ra chuyện, bọn họ những người này chỉ sợ cũng muốn chịu ảnh hưởng. Đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy được tình huống. Mà bọn họ nói như vậy, hai bên lập tức liền cãi vã. Thánh Thượng, không thể đáp ứng. Thánh Thượng, phải đáp ứng. Thục Vương Điện Hạ, nhưng mà ngươi nhi tử, hai bên ngươi tới ta đi vừa nói. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng, không nhìn ra diễn cảm tới. Hắn lúc này rất quấn quýt, hắn cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Không đáp ứng đi, Lý khác là mình nhi tử. Hắn có thể không muốn nhìn mình nhi tử chỉ như vậy chết ở quân phản loạn trong tay. Có chịu không liền đi. Đây chính là Nam Chiếu đúng khối đất phương à. Chỉ như vậy thất lạc. Hắn Lý Thế Dân chính là đại đường tội nhân. Ở công và tư bây giờ lựa chọn, đối với người mà nói là rất khó khăn. Dù là giống như Lý Thế Dân như vậy có hùng tài đại lược, hơn nữa cũng coi là một người có tâm địa sắt đá mà nói, cũng là như vậy. Vậy rốt cuộc mình nhi tử à? Có thể hắn như là vì mình nhi tử liền vứt bỏ toàn bộ Nam Chiếu, hắn thì như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Trên lịch sử lại sẽ nói thế nào hắn? Cái này thì chẳng khác nào là cắt đất liền à? Sỉ nhục, đây là sỉ nhục. Lý khác sỉ nhục sẽ kéo dài thành là hắn sỉ nhục. Quấn quýt, quấn quýt. Phụ hoàng, Thục Vương phải cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này. Nháy https tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nin-80-noi-lam-dan-noi-moi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.